Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281. Chương 281: Lựa chọn của người nhà. Từ khi lần trước từng trải qua kỵ sĩ sức mạnh đã qua hồi lâu, Trương Thanh cũng cuối cùng lên tiểu học. Bất quá có chút không giống chính là đang đi học trước hắn chịu qua một lần lựa chọn. Một cái là tiến vào chuyên môn kỵ sĩ học viện, có người chuyên tiến hành giảng dạy kỵ sĩ tri thức. Một cái khác lại là tiến vào phổ thông trường học. Đối kỵ sĩ hiểu rõ tự mình học tập, người trước đương nhiên là muốn trở thành kỵ sĩ hài tử nhất đồng ý đi địa phương. Hơn nữa ở vừa mới chịu qua một tên kỵ sĩ hiện trường sau khi biểu diễn, càng làm cho người cuồng nhiệt. Thế nhưng đây, loại này chuyên môn kỵ sĩ học viện tuy rằng tốt, thế nhưng học phí lại đắt giá để người thút thít. Norton 12 chủ yếu lưu thông tiền là bi lần. Lấy một tên người bình thường sinh hoạt trình độ tới nói, 10 vạn bi lần là có thể sinh hoạt vô cùng tốt, không lo ăn uống còn có thể có nhất định tiêu dùng. Trương Thanh cha mẹ của kiếp này, một năm thu nhập gộp lại là có thể có 70-80 vạn bi lần, có thể nói xem như là rất có tài phú trung sản giai cấp. Thế nhưng muốn đi vào kỵ sĩ học viện, chỉ là học phí liền đến có 500.000 bi lần, còn phải thêm vào tiền ăn, tiền thuê nhà, còn có thượng vàng hạ cám các loại phí dụng. Một năm không có 100 vạn bi lần căn bản hơn. Hơn nữa loại này kỵ sĩ học viện thông thường mà nói ít nhất phải có thời gian 7-8 năm mới có thể triệt để bồi dưỡng được một tên hợp lệ kỵ sĩ. Bởi vậy đến ném vào 1.000.000 bi lần mới có thể làm được. Trương Thanh người một nhà tuy nói có nhất định tích trữ, nhiều năm trước tới nay tích góp không ít, nhưng muốn làm như thế, trên căn bản cũng đều là táng ra bại sản rồi. Trừ phi đi mượn tiền, dựa vào tương lai mấy chục năm trả vay tới làm tiền đặt cược. Mà nếu như tiến vào phổ thông trường học, trên căn bản chẳng khác nào từ bỏ trở thành kỵ sĩ. Tuy nói còn có tự học cách nói, nhưng trên thực tế đến tột cùng làm sao, mọi người cũng đều là rất rõ ràng. Mặt khác, nếu như là trường học bình thường, là không cần trọ ở trường. Nói cách khác, Trương Thanh vị tiểu tỷ tỷ kia, tựa hồ tiến vào chính là kỵ sĩ học viện nếu như suy luận của hắn không sai lời nói. Hắn tiểu tỷ tỷ tựa hồ là một cái thiên tư trác việt kỵ sĩ bại hoại. Cha mẹ đưa nàng đưa vào kỵ sĩ học viện, nếu như đây là thật lời, Trương Thanh đúng là không có cái gì oán nộ. Rốt cuộc ở bất luận cái gì người xem ra, để thiên tư càng cao hơn, càng có tỷ lệ trở thành kỵ sĩ tỷ tỷ đi trên kỵ sĩ học viện. Dù sao cũng hơn tư chất hạ thấp, thậm chí không biết lúc nào liền triệt để đoạn tuyệt kỵ sĩ con đường đệ đệ đi lãng phí tiền tài ắt. Phải tốt hơn nhiều, coi như là để Trương Thanh tự chọn, hắn đều nhất định sẽ lựa chọn tỷ tỷ. Rốt cuộc cũng không ai biết, Trương Thanh tự thân vẫn có to lớn phần mềm hách ở thân. Hắn nhưng là đến từ chính trí cao tiên đình người. Cho dù chỉ là đi phổ thông trường học, hắn cũng có tự tin có thể tự học trở thành kỵ sĩ. Bởi vậy, Trương Thanh liền thật lựa chọn phổ thông trường học. Ở rất nhiều người thở dài trong ánh mắt, thu lấy một ít có quan hệ kỵ sĩ sách vở cùng tư liệu. Liền như vậy cùng vườn trẻ những người khác cáo biệt, cha mẹ tự nhiên khá là hổ thẹn, bởi vì sớm ở mấy năm trước, bọn họ liền so sánh hai đứa bé tư chất, lựa chọn tỉ tỉ đi liều một phen tương lai. Đến mức Trương Thanh, bọn họ thậm chí cho rằng hắn có thể không chịu được nữa vườn trẻ giai đoạn, sẽ triệt để mất đi kỵ sĩ tư chất, lại không nghĩ tới hắn vẫn như cũ vẫn là tiếp tục kiên trì. Đối với hắn, cha mẹ đương nhiên đã vô lực lại đi gánh chịu, bởi vì trước lựa chọn tỷ tỷ cũng đã tiêu hao hết bọn họ hết thảy. Hiện tại chi sở dĩ như vậy nỗ lực làm việc, thậm chí ngay cả chăm sóc hắn đều không làm được, nguyên nhân chính là phải nhanh một chút kiếm tiền, đi làm chị gái tốt hậu thuẫn. Trương Thanh đối này rất lý giải. Rốt cuộc nghèo là hết thảy thế giới đều có nguyên nhân. Nói chung, hắn ở một chỗ phổ thông tiểu học bắt đầu đến trường. Đồng thời cũng tiến hành kỵ sĩ tiền kỳ tu luyện. Đối với kỵ sĩ, Trương Thanh cũng dần dần thông qua tự học, từ từ hiểu rõ đến này đến tột cùng là tồn tại thế nào. Mọi người đều là nói kỵ sĩ. Kỵ sĩ cũng là bởi vì đây là điều động sắt thép, có thể ở vũ trụ bay lượn tồn tại. Như vậy cụ thể lại có cái gì phân loại cùng năng lực? Rất nhiều người kỳ thực liền cũng không hiểu rồi. Kỳ thực, kỵ sĩ tổng thể tới nói, chỉ có 3 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, chính là Trương Thanh như vậy quân dự bị, có tư cách trở thành kỵ sĩ người, tiến hành kỵ sĩ tu hành. Ở giai đoạn này, Trương Thanh thu được một khối kim loại màu xám bạc, chính là hắn từng ở vườn trẻ tiến hành nhiều lần kiểm tra, đồng thời cảm giác được hình như có sinh mệnh kim loại. Cảm giác của hắn cũng không có phạm sai lầm. Này xác thực là một loại cực kỳ đặc thù kim loại. Hoặc là gọi là kim trúc chi chủng, là một loại trí năng kim loại. Quân dự bị kỵ sĩ cần phải không ngừng cùng khối này kim loại câu thông, không ngừng thay nghén khối này kim loại, làm cho kim loại có thể triệt để cùng người phù hợp đến 100% trình độ. Trong lúc này, quân dự bị kỵ sĩ cần rút lấy đại lượng dinh dưỡng vật chất, đến bảo đảm tự thân không sẽ phải chịu kim trúc chi chủng liên lụy. Bởi vậy, hầu như hết thảy quân dự bị kỵ sĩ đều là danh xứng với thực đại vị vương. Một người ăn 3-5 người cơm nước rất bình thường. Đợi được độ khớp viên mãn, kim loại liền có thể dung nhập vào thân thể của con người nội bộ, cùng hắn hóa làm một thể, này mới xem như là trở thành kỵ sĩ. Đạt đến giai đoạn thứ hai, ở giai đoạn này, kỵ sĩ có thể đem kim loại gọi ra, hóa thành khôi giáp chiến y bao trùm toàn thân, dùng để chiến đấu. Điều này cũng bị rất nhiều kỵ sĩ gọi là mặc vũ trang. Thế nhưng chân chính xưng hô là hình thức chiến đấu. Các loại chủng loại hình thức chính là bọn kỵ sĩ các loại năng lực. Hình thức chiến đấu chính là bọn kỵ sĩ nắm giữ cái thứ nhất năng lực. Chiến giáp chiến y loại hình ở ban đầu bao trùm suất đều rất thấp, khả năng chỉ có một khối to bằng lòng bàn tay hộ tâm giáp, chiếm cứ toàn thân 5% cũng chưa tới. Vào lúc này chính là kỵ sĩ nhất là phí tiền thời điểm, bọn họ cần phải không ngừng thu được các loại phẩm chất cao kim loại, năng lượng cao thủy tinh, đến để tự thân kim trúc chi chủng thôn phệ, từng bước tăng nhanh chiến giáp bao trùm suất. Bao trùm suất càng nhiều, trên căn bản cũng là càng cường đại, nhưng loại này mạnh mẽ, cũng bất quá là người bình thường mạnh mẽ. Nhiều lắm liền giống như cổ đại trọng giáp chiến sĩ, ở tinh tế thời đại bên trong, hầu như phát huy không được quá nhiều tác dụng, chỉ có đến giai đoạn thứ ba, mới xem như là kỵ sĩ thành thục kỳ, mà này, cũng chính là mọi người chỗ chân chính biết rõ kỵ sĩ. Ở giai đoạn này, rút lấy đại lượng kim loại tinh hoa kỵ sĩ, bắt đầu có đủ loại hình thức, như tải cụ hình thức phi thuyền, xe cộ, quân hạm vân vân, chỉ cần có thể sáng tỏ những này đại thể tình huống, liền có thể trực tiếp lắp ráp biến động mà thành. Bất quá thông thường mà nói có thể hiểu rõ một hạng đều rất khó khăn. Trên căn bản mỗi một lần biến hóa đều là nhất trí. Như cự nhân hình thức đây chính là như cao bằng đạt bình thường hình thái chiến đấu. Kỵ sĩ có thể hoàn toàn điều khiển cự nhân hình thái, trực tiếp tiến hành các loại chiến đấu, như thủ hộ hình thức trực tiếp lắp ráp trở thành một tòa pháo đài, tăng lên cực lớn sức phòng ngự của chính mình. Này ba đại hình thức là nhất là thông dụng hình thức. Mà ngoài ra, rất nhiều kỵ sĩ cũng có đủ loại kỳ lạ hình thức khai phá. Tỉ như cưỡi lấy hình thức, trực tiếp lắp ráp trở thành sắt thép cự thú, làm một tên chân chính kỵ sĩ. Cùng với yếu tắc hình thức vũ trụ yếu tắc, này nhưng là không phải phổ thông kỵ sĩ có thể làm được rồi. Đây là một cái rất phiền phức hệ thống, muốn chân chính thăm dò rõ ràng. Trương Thanh cho rằng dựa vào hiện hữu tư liệu e sợ rất khó đạt đến. Bất quá điều này cũng không đáng kể, bởi vì hắn đã bắt đầu bắt tay chuẩn bị đi tiến vào giai đoạn thứ hai rồi. Hắn kim trúc chi trùng, sắp viên mãn rồi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.